Phản diện nam nuôi nhốt ta, tôi bị kẻ phản diện nuôi nhốt. Chương 135, trừ 140. Góc truyện audio.com. Chương 135 khiếp sợ cùng vui vẻ xen lẫn, Ôn Đạm Dung nắm ở nàng vòng eo, sâu hơn cái này hôn. Chỉ là này một lần, Ôn Đạm Dung động tác nhiều một chút khắc chế, có thể trong tay lực đạo vẫn không khỏi tăng thêm. Trần Nhữ Tâm hơi ngửa đầu chủ động nhượng hắn lưỡi đưa vào đến, nuốt trong miệng nước bọt. Trong lúc bất chi bất giác, Trần Nhữ Tâm lại một lần nữa bị áp đảo ở trên giường. Xem hắn mang tình dục hai trong mắt, Trần Nhữ Tâm muốn ngăn cản, lại phát hiện thân thể căn bản không làm được gì khí. Lại tại lúc này, Ôn Đạm Dung buông ra nàng, xem nàng thở phì phò còn có chút thất thần hai trong mắt, ở trong đó không có lạnh lùng cùng xa cách. Ôn Đạm Dung khẽ vuốt nàng gò má, Trần Nhữ Tâm cơ hồ là quán tính vi nhắm hai mắt lại, vô ý thức cọ sát hắn lòng bàn tay. Ôn Đạm Dung đôi mắt nguy hiểm nheo lại, cúi đầu xuống đặt lên nàng môi. Này một lần Ôn Đạm Dung động tác ôn hòa không ít, hắn cạy ra nàng môi, liếm. Chuẩn bị nàng trong miệng vách tường, ngậm nàng đầu lưỡi ôn nhu mút. Mút lấy, Trần Nhữ Tâm không tự chủ leo lên hắn vai, bắt đầu hôn trả lại hắn. Dạng này xúc cảm nhượng Ôn Đạm Dung mê luyến, so với giao hợp, hắn càng ưa thích dạng này cảm giác. Đó là một loại càng thêm chân thật có được nàng cảm giác, không đơn thuần là chiếm hữu nàng thân thể, còn có nàng tâm. Nhượng Ôn Đạm Dung ở một cái chớp mắt sinh ra một cái ảo giác, cái này nhân cũng yêu hắn. Đem nàng buông ra một chút, Ôn Đạm Dung nhẹ lau đi khóe miệng nàng ái. Mê muội ướt thấm cười nói, thoải mái sao? Trần Nhữ Tâm lấy lại tinh thần, khẽ gật đầu một cái. Kia sư tôn không được phép nhượng người khác như vậy chạm vào ngươi, liền vạt áo cũng không được. Ôn Đạm Dung thanh âm rất ôn hòa, đáy mắt đỏ tươi lại lộ ra tà tính cùng bá đạo. Đáp ứng ta, chấm, hảo, cái này thế giới, trừ ra hắn, ai lại dám đối với nàng như thế vô lễ. Huống chi, nàng vốn là vì hắn mà đến. Dần dần, Trần Nhữ Tâm đáy lòng nghi hoặc càng ngày càng rõ ràng, nàng vốn là vì cái này nhân mà đến. Bởi vì vô luận ở cái nào thế giới, nàng cũng sẽ cùng hắn gặp nhau lần nữa. Ngoan ngoãn, Trần Nhữ Tâm, Ôn Đạm Dung đứng dậy ôm nàng tại trong ngực, sau đó đi ra động phủ tựa hồ là muốn mang nàng ra ngoài. Này điểm nhượng Trần Nhữ Tâm có chút ít kinh ngạc, hắn thế nhưng hội mang chính mình rời đi này cái địa phương. Như thế nào? Ôn Đạm Dung cúi đầu xuống hỏi nàng, chúng ta đi chỗ nào? Ma lãnh thổ, tiếng nói rơi, Trần Nhữ Tâm cả người bị hắn ôm ở trong lòng. Ôn Đạm Dung sử dụng phi kiếm, hắn dẫm ở trên phi kiếm chống lên nhất cái kết giới, đem Trần Nhữ Tâm hộ tại trong ngực. Này lúc Trần Nhữ Tâm cổ tay, thủ đoạn, cùng mắt cá chân mang khóa linh ngọc chế thành xiềng xích không có linh khí, nàng liền cùng một phàm nhân không sai biệt lắm. Mà Ôn Đạm Dung trong miệng ma lãnh thổ, là trên mảnh đại lục này chung chỗ nguy hiểm nhất, chỗ đó ma vật so với bình thường yêu thú muốn hung tàn thị huyết ma vật, cho nên xưng ma vật là vì không có linh tính, bản năng bên trong chỉ còn lại thị huyết bản năng. Hết lần này tới lần khác những thứ kia ma vật lên cấp cực nhanh, nếu không phải bởi vì đặc thù kết giới làm cho những thứ kia ma vật vô pháp rời đi ma lãnh thổ, nếu không trên mảnh đại lục này khó thoát khỏi những thứ kia ma vật xâm nhập. Giống nhau tu sĩ cũng sẽ tránh đi cái chỗ kia, lần này Ôn Đạm Dung là muốn đi làm cái gì? Còn mang lên chính mình, góc truyện audio.com, phát giác được Trần Nhữ Tâm tựa hồ hơi mệt chút, Ôn Đạm Dung suy nghĩ một chút vẫn là sử dụng bay trên không pháp bảo. Đó là một chiếc thuyền linh thuyền, bên trong dùng không gian trận pháp xem ra rất là rộng rãi. Trần Nhữ Tâm ở trong khoang trên nệm êm ngồi xuống, Ôn Đạm Dung đúng lúc cho nàng rót một chén linh trà, đạo. Ngươi nghỉ ngơi trước một lát, linh thuyền tốc độ vô pháp cùng hắn bổn mạng phi kiếm so sánh với, có thể nàng thân thể chưa chắc có thể chống thời gian dài như vậy. Vì sao lựa chọn đi ma lãnh thổ? Trần Nhữ Tâm đem đáy lòng nghi hoặc hỏi ra miệng, ma lãnh thổ trung cao cấp ma vật liền là hóa thần kỳ tu sĩ cũng cảm thấy khó giải quyết, huống chi hắn mới tiến cấp nguyên anh. Người không phải là hy vọng ta tăng lên tu vi sao? Ôn Đạm Dung khẽ vuốt nàng đỉnh đầu, sau đó tay khẽ rời, xoa nắn lấy nàng sau gáy. Trần Nhữ Tâm đôi mắt hơi mở chậm rãi lên tiếng. Cái chỗ kia không thể so với cái khác, huống chi hiện thời ta không cách nào khiến dùng linh khí, chỉ làm cho ngươi cản trở. Đừng lo lắng, ta sẽ bảo hộ ngươi. Hắn nói, lập tức Trần Nhữ Tâm bị hắn kéo vào trong lòng, rúc vào hắn trên người, hơi lạnh tay còn dừng lại ở nàng sau nơi cổ. Sư tôn phải tin tưởng ta, nếu thật đến ta vô pháp bảo vệ ngươi thời điểm, ta sẽ thay ngươi cởi bỏ cấm chế. Nói câu nói sau cùng thời điểm, Ôn Đạm dùng ý tứ sâu xa hướng về nàng cười. Trần Nhữ Tâm, hắn này là không tin mình sao? Một đường hướng cực tây chi địa mà đi. Trên đường, Ôn Đạm Dung thật không có lại đang vội ngự kiếm bay trên không, nhanh đến ma vực chân nguyên tiêu hao quá lớn đối hắn chẳng hề lợi. Liền dạng này, Ôn Đạm Dung ở linh trong đò thời gian phần lớn là bồi Trần Nhữ Tâm nói chuyện, ngẫu nhiên tĩnh tỏa. Mà Trần Nhữ Tâm cũng không nhắc lại nhượng hắn cởi bỏ trên người mình khóa linh ngọc các loại lời nói. Này ngày, Trần Nhữ Tâm cảm giác được một chút bất thường hơi thở, liền trên mắt cá chân lục lạc ở sao động phát ra rất nhỏ cảnh báo thanh. Trần Nhữ Tâm đứng dậy động tĩnh rất nhanh nhượng Ôn Đạm Dung từ trong nhập định mở mắt ra. Như thế nào? Ôn Đạm Dung đứng dậy đi hướng nàng. Trần Nhữ Tâm nhìn về phía hắn, hỏi, ma lãnh thổ có phải hay không gần? Ôn Đạm Dung cầm lên nàng tay, xoa nắn lấy, trả lời. Tiếp qua nửa ngày liền có thể đến. Trần Nhữ Tâm hồi nắm hắn tay. Nhất định phải đi sao? Ôn Đạm Dung khẽ nhướng mày. Sư tôn đang lo lắng ta. Người nếu đã đều gọi ta sư tôn. Trần Nhữ Tâm nhàn nhạt xem hắn. Vậy ta lo lắng cho mình đệ tử không phải là phải sao? Ôn Đạm Dung đầu vi thấp ấm áp hơi thở chiếu vào nàng trong tay thì thầm. Sư tôn là tức giận sao? Trần Nhữ Tâm biết rõ chính mình không có thể nhượng hắn thay đổi quyết định. Tại nguyên bổn quỹ đạo chung, hệ thống cũng không quá nhiều giải thích rõ hắn là như thế nào lên cấp, chỉ là lên cấp tốc độ xác thực so với người khác mau hơn rất nhiều, nếu không không hội khi đó trong thời gian ngắn lên cấp đến hóa thần kỳ, sau đó đem nguyên chủ từ Thiên Ma Tông trực tiếp bắt đi. Nghĩ đến là đi ma lãnh thổ chung rèn luyện, tu sĩ nghịch thiên mà đi, ma tu lên cấp tốc độ so với đạo tu mau hơn rất nhiều, nhưng mà lại bất cứ lúc nào cũng có thể bị tâm ma thôn tính thần trí cuối cùng triệt để trở thành chỉ biết là sát. Giết thảm quái vật cùng những thứ kia ma vật giống nhau. Góc truyện audio.com Hóa anh thời khắc không biết rõ bởi vì sao Ôn Đạm Dung mặc dù nhập ma tính tình thay đổi được biến ảo không ngừng, có thể thần trí vẫn còn ở đây. Bất quá là từ đạo tu đi vào ma tu mà thôi. Có lẽ nàng phải tin tưởng hắn. Dù sao một cái có thể cùng cái này thế giới số mệnh tử cân sức ngang tài nam nhân sẽ không thể nào ở thời điểm này gặp gỡ nguy hiểm tính mạng sự. Này có lẽ liền là càng để ý, mới có thể càng dễ dàng dựa vào tình cảm làm việc đi. Nghĩ thông suốt Trần Nhữ Tâm cũng không lại nói cản trở hắn tiến vào ma lãnh thổ lời nói. Thấy nàng trầm mặc Ôn Đạm Dung đáy lòng sinh ra một tia nôn nóng cảm giác nắm nàng tay lực đạo không tự giác tăng thêm cho đến Trần Nhữ Tâm trên mặt lộ ra một tia đau đớn vẻ mặt gấp rút buông lỏng lực đạo cũng không có buông tay. Sư tôn vì sao không trả lời ta? Phải cẩn thận, Ôn Nhu dặn dò, còn có kia từ trước đến nay trong trẻo nhưng lạnh lùng không lộ vẻ gì mang trên mặt một tia nụ cười thản nhiên. Ôn Đạm Dung đáy lòng dâng lên thị huyết sát ý lập tức tản đi, hắn giật mình ở tại chỗ, nàng còn là lần đầu tiên đối chính mình cười, còn dùng dạng này Ôn Nhu vẻ mặt nhượng Ôn Đạm Dung sinh ra không quá chân thật hoảng hốt cảm giác. Sư tôn, người hội rời đi ta sao? Cơ hồ là vô ý thức Ôn Đạm Dung mắt sáng như đốt nhìn chằm chằm nàng con mắt hỏi. Trần Nhữ Tâm không hiểu cảm thấy này lúc hắn có chút ít nguy hiểm, nàng bản năng lắc đầu. Nàng sẽ không rời đi hắn. Sư tôn, ta chỉ có ngươi, Ôn Đạm Dung đầu tựa vào bên cổ nàng, nhẹ ngửi trên người nàng khiến người ta mê luyến hương thơm. Cho nên, sư tôn tuyệt đối không thể rời đi ta. Trần Nhữ Tâm nâng lên mang xiềng xích nhẹ tay phủ hắn lưng, thanh âm rất nhẹ, nhưng cũng rất kiên định. Ta không hội ngươi khai ngươi. Hiện thời, hắn đã rơi vào ma đạo, không nói Huyền Quang Tông, liền là cả đạo môn cũng không tha cho hắn. Đạo tu đi vào ma tu, so với vốn là ma tu càng làm cho đạo môn người trong bài xích phỉ nhổ coi như là Huyền Thanh đạo quân cũng không cách nào hộ hạ hắn. Sư tôn, Ôn Đạm Dung đem nàng xích sao ôm vào trong ngực đáy mắt ở chỗ sâu trong hồng càng ngày càng tươi đẹp. Nửa chung trà sau đó, linh thuyền ngừng lại, Ôn Đạm Dung ôm lấy nàng thắt lưng, nhảy xuống linh thuyền, theo linh thuyền bị hắn thu vào. Mắt có thể đạt được là nở đầy hoa đào ngọn núi cốc, ngọn núi trong cốc gian lấy nhất điều dòng cách mặt nước chiếu đến khắp núi phấn hồng, xem ra một ít cũng không giống ma lãnh thổ cuối cùng nhất đạo tự nhiên kết giới. Ôn Đạm Dung lại ngừng lại, đúng lúc này trong nước có một vật đột nhiên toát ra đầu, đó là một đầu đã sinh sừng rồng hắc giao vạch nước ra, sau đó lấy một loại khuất phục tư thái khuất thân thể. Bởi vì hắc giao còn chưa tu được xương cổ cho nên không hội tiếng người. Ôn Đạm Dung trực tiếp đối kia hắc giao phân phó nói. Hộ hảo nàng, Trần Nhữ Tâm có chút ít kinh ngạc, ta ở lại chỗ này. Ôn Đạm Dung khẽ vuốt nàng gò má, khẽ cúi đầu nhẹ nhàng hôn môi của nàng một cái. Chờ ta trở lại, dứt lời Ôn Đạm Dung thân ảnh liền biến mất ở tại chỗ. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không có mang nàng cùng nhau tiến vào ma lãnh thổ dự định. Có thể nhưng vẫn là hy vọng nàng cách chính mình gần một chút ít dạng này trong nội tâm liền cũng thay đổi được an bình lên. Góc truyện audio.com Trần Nhữ Tâm xem hắn biến mất phương hướng, cũng phát hiện mình lúc này là dẫm ở trên mặt nước, nàng không cách nào khiến dùng linh khí, có thể ở nàng quanh thân, thủy linh khí nâng nàng. Này chút ít thủy linh khí chủ nhân, đúng là Ôn Đạm Dung khế ước linh thú. Hắc giao trên người hơi thở bởi vì chủ nhân biến hóa cũng mang một thân ma khí. Nó cách Trần Nhữ Tâm cũng không phải là rất gần, lại lấy một loại bảo vệ tư thái che chở nàng, cũng giấu đi bản thân hơi thở. Xem hắc giao màu vàng kim dựng thẳng đồng tử, Trần Nhữ Tâm xuất hiện một lát ảo giác nhưng rất nhanh kia hắc giao lập tức độn vào trong nước. Hắc giao còn ở đây, chỉ là không có tái xuất hiện ở trước mặt nàng. Vừa mới kia ảo giác là hắc giao thiên phú dị năng. Bởi vì hắc giao trên người đột nhiên động tác trong sơn cốc hoa đào bị thủy linh khí kéo theo, đầu cành cánh hoa thoát ly đầu cành, giống như là hạ khởi một trận xinh đẹp mưa hoa. Những thứ kia cánh hoa bay là tả rơi ở trên mặt nước, hình thành một bức xinh đẹp hàng thổ cẩm. Trần Nhữ Tâm nhìn qua hàng thổ cẩm, mắt cá chân chỗ lục lạc phát ra khẽ nhẹ vang lên. Huyền Quang Tông, hối lỗi sườn dốc, Mạnh Thiên Hạo đang cùng thần khí khí linh câu thông. Qua thật lâu, Mạnh Thiên Hạo mở mắt. Ở hắn quanh thân có một cái kỳ quái kết giới, liền là hóa thần tu sĩ cũng không có thể theo dõi phân nửa. Mạnh Thiên Hạo nhìn về phía mộ cái phương vị, kia cái phương vị, đúng là ma lãnh thổ. Chương 136, kia cái phương vị, đúng là ma lãnh thổ. Một hồi lâu, Mạnh Thiên Hạo chậm rãi lên tiếng, ta tự nhiên sẽ đem đồng cực kiếm đồ cầm về, lại 3 năm, Mạnh Thiên Hạo cuối cùng có thể rời đi hối lỗi sườn dốc. Bởi vì ở hối lỗi sườn dốc khổ tu 3 năm, hắn bản thân cảnh giới cũng tăng lên không ít, tu vi cũng lại vì vững chắc. Rời đi hối lỗi sườn dốc thời điểm, là chấp pháp đường nguyên anh trưởng lão chính mình lĩnh hắn rời đi. Mạnh Thiên Hạo cho nên lựa chọn rời đi, bất quá là phát giác được chính mình tu vi lên cấp quá nhanh, tâm tình cơ hồ theo không kịp, dạng này dễ dàng bị tâm ma chui chỗ trống. Liền dứt khoát mượn hối lỗi sườn dốc vững chắc chính mình tu vi. Kể từ đó, cảnh giới quả thật tăng lên không ít. Chấp pháp đường trưởng lão vuốt vuốt chính mình hoa râu bạc cười nói. Chúc mừng sư đệ tu vi lại tinh tiến, lấy sư huynh phúc, Mạnh Thiên hồi cười, chấp pháp đường trưởng lão làm bộ như nghe không hiểu bộ dáng cười cười. Đem hắn đưa ra hối lỗi sườn dốc thời điểm, chấp pháp đường trưởng lão lần nữa nói ra. Trưởng môn ở Vân Tiêu Điện chờ sư đệ, Mạnh Thiên Hạo dừng một chút đạo, đa tạ sư huynh báo cho. Huyền Thanh Tông trong cũng không thể ngự kiếm bay trên không, cho nên Mạnh Thiên Hạo liền trực tiếp ngự phong đi đến trưởng môn chỗ Vân Tiêu Điện. Trưởng môn tu vi dừng lại ở Nguyên Anh hậu kỳ đã có 1.500 năm, như lại vô pháp đột phá đến hóa thần, chỉ sợ nguyên thọ sắp hết. Mạnh Thiên Hạo đối với cái này cũng không thèm để ý, đối với hắn mà nói, cái này linh khí bần cùng tu chân giới bất quá là ván cầu mà thôi, hắn khẽ cúi đầu. Trưởng môn, ngươi tìm ta. Chấm, Kiền Nguyên, năm đó ngươi cùng Ôn Đạm Dung trong lúc đó đấu pháp sự tinh tế nói với ta. Trưởng môn vẻ mặt rất nghiêm túc, tựa hồ gặp gỡ cái gì chuyện khó giải quyết. Nghĩ đến Ôn Đạm Dung, Mạnh Thiên Hạo trong nội tâm không thể bảo là không hận, cái này 5 lần 7 lượt cùng mình đối nghịch nam nhân. Góc truyện audio.com, che giấu đáy mắt tâm tình, Mạnh Thiên Hạo khẽ cúi đầu, biến mất một bộ phận sau, đem chuyện ngày đó trần thuật một lần. Nguyên lai là dạng này. Trưởng môn hơi hơi nhíu mày, sau đó mở miệng nói. Hôm đó hắn bị nhân từ Huyền Quang Tông mang đi, không có tin tức, về sau biết được hắn đã nhập ma đạo. Ôn Đạm Dung tính tình ôn hòa, không nên dễ dàng như thế chuyển nhập ma đạo. Lòng có chấp niệm tự nhiên thành ma. Mạnh Thiên Hạo nhàn nhạt ngắt lời hắn. Trưởng môn nhưng là ở hoài nghi gì? Ta đã phái môn hạ đệ tử trước đi tìm hiểu hắn tin tức, nếu là ngươi có gặp được hắn, mang hắn hồi. Dù sao cũng là Huyền Quang Tông trưởng môn, uy nghiêm lên lúc vẫn là làm người ta vô ý thức thấp kém tư thái. Phản bội sư môn, tự nhiên ấn môn quy xử trí. Nghe vậy, Mạnh Thiên Hạo hơi cong môi một cái, đạo. Là trưởng môn, ma vực ngoại, giữa sơn cốc, Trần Nhữ Tâm ngồi ở trên thảm cỏ, lưng dựa vào cây làm tiếp nhận hắc giao vì chính mình hái đến quả đào. Đã 3 năm, Trần Nhữ Tâm cũng ở nơi đây chờ 3 năm. Trung gian, từng có ma môn tu sĩ đến đây, nhìn thấy Trần Nhữ Tâm thời điểm đặc biệt kinh ngạc cũng không dám vô lễ. Trần Nhữ Tâm hai tay hai chân mang khóa linh ngọc, có thể bởi vì bị Ôn Đạm Dung luyện chế lại một lần qua cho nên người khác là nhìn không thấy tới. Kia nhân chỉ là kinh ngạc trên người nàng thế nhưng không cảm giác được bất luận cái gì linh khí, tựa như một phàm nhân. Nhưng lại chứng kiến yêu thú vương giả hắc giao ở bên cạnh nàng, thập phần ôn thuận, lại sinh ra bản thân hoài nghi. Vì vậy kia nhân không dám nhiều lưu, rất sợ chỉ có chọc đối phương không thích. Trần Nhữ Tâm liền là dạng này, tránh đi từng đợt rồi lại từng đợt phiền toái. Bởi vì không có tu vi cùng pháp lực cho nên cũng không biết từng có bao nhiêu nhân ở trong bóng tối quan sát. Cũng may mỗi một lần hắc giao cũng sẽ đem những người kia thần thức sơi tái, phát ra không tiếng động cảnh cáo, những người kia liền không dám làm càn. Trần Nhữ Tâm ăn quả đào, một bên ở trong ý thức cùng hệ thống nói chuyện. Ký chủ, ngươi hiện tại thất tình dần dần trở về, có hay không nhớ tới cái gì? Ta nguyên bản ký ức, ân, hệ thống nói ra, cho dù nhất tấm hình, hoặc là một loại nhân. Không có, xem đến còn kém nhất điểm, kém một điểm gì đó, khả năng thời gian vẫn chưa tới đi. Một ngạt không khí chỉ là một lát, hệ thống rất nhanh lại sinh động hẳn lên. Cho nên ký chủ muốn càng thêm cố gắng hoàn thành nhiệm vụ ô, phải cẩn thận Mạnh Thiên Hạo ô, ta giết hắn sẽ như thế nào? Hệ thống tựa hồ kẹt một hồi lâu mới lên tiếng, giống như là đang xác định cái gì giống nhau. Người muốn giết hắn, nhiệm vụ không thất bại điều kiện tiên quyết, Trần Nhữ Tâm tựa hồ chỉ là tùy ý như thế vừa nói, số mệnh tử tử sẽ làm này phương thế giới triệt để biến mất ở 3000 thế giới, nhiệm vụ nhất định sẽ thất bại. Liền chính là như vậy, Trần Nhữ Tâm cũng không hội thật phó chư tại hành động, nàng nghĩ có lẽ có thể có biện pháp khác nhượng cái này nhân trả giá thật lớn. Lại không nghĩ, hệ thống đột nhiên lên tiếng. Đãi ký chủ ngài khôi phục ký ức có lẽ có truyền cơ cũng nói không chừng đấy chứ. Chỉ là tới lúc đó ký chủ ngài. Cái gì, không, không có gì. Hệ thống trầm mặc không nói thêm gì nữa. Hệ thống nói một nửa không phải là một hồi hai hồi, Trần Nhữ Tâm liền cũng không hỏi nữa. 3 năm thời gian đối tu sĩ đến nói, bất quá trong nháy mắt trong lúc đó. Cocchuyenaudio.com, có thể Trần Nhữ Tâm lại cảm thấy đã qua thật lâu. Lại có lẽ thật là lâu không có nhìn thấy hắn đi. Sau giờ ngọ ánh mặt trời có chút ít lười biếng, Trần Nhữ Tâm dựa vào thân cây giấc ngủ chưa một lát. Sau khi tỉnh lại mặt trời đã sắp xuống núi, Trần Nhữ Tâm chậm rãi đứng dậy, nàng đã dần dần thói quen dạng này ngày. Giống như bình thường, Trần Nhữ Tâm đi trong sông. Hắc giao cho nàng bày ra một cái đơn giản kết giới sau lại đem chủ nhân lưu lại nhẫn chữ vật chung quần áo lưu lại, sau đó liền lần tránh, nó cũng không có đi xa, mà là cảnh giới có nhân xâm nhập. Trần Nhữ Tâm hạ nước đem bó phát châm gài tóc gỡ xuống, rửa sạch đầu tóc. Đãi rửa xong đầu tóc Trần Nhữ Tâm đem tóc dài nước lau khô, bây giờ là cuối hè, trong sơn cốc gió thật to, đầu tóc cũng rất nhanh bị gió núi sấy khô. Đem tóc dài dùng cây châm buộc lên, Trần Nhữ Tâm bắt đầu cởi xuống quần áo trên người, cũng may Ôn Đạm Dung trước khi đi thay nàng đem trên cổ tay dây chuyền cởi bỏ, mới để cho nàng hành động gian phương tiện rất nhiều. Nhập nước Trần Nhữ Tâm bắt đầu thanh lý thân thể, nước thật lạnh cũng rất thoải mái. Trần Nhữ Tâm trong nước chờ đợi một hồi lâu, đợi nàng muốn từ trong nước đứng dậy thời điểm, phát hiện có chút không đúng. Đó là một loại bản năng cảm giác áp bách rất mạnh mang sát. Giết thảm, làm người ta sợ hãi 1, 2, 3. 5. Cách chương.